Vạn đạo Long Hoàng, chương 3984, lại gặp Đán Đán. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Thiên Quan tuyên bố, ba người khác lộ ra vẻ thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người các ngươi, khảo hạch thất bại, ngọc phù ta thu hồi, các ngươi nên làm gì, đi làm cái gì à, nói xong, Thiên Quan vung tay lên, một cỗ lực lượng vòng quanh Lục Minh cùng Diêu Phong, biến mất ở nơi này, chỉ để lại ba người kia, nhìn nhau rơi lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Quan tốc độ rất nhanh, mang theo Lục Minh bọn họ, không lâu sau đó, liền quay trở về Mộng Thiên Chi Thành, đi tới một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này, phi thường bao la, hơn nữa thần khí vô cùng nồng đậm, so rất nhiều tu luyện thánh địa còn muốn nồng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thấy được không ít người ở đại điện bên trong ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Các ngươi trước ở nơi này tu luyện a, chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, sẽ tiến hành xuống một vòng khảo hạch, cũng sẽ là cuối cùng một hạng khảo hạch, hoàn thành người, liền sẽ trở thành chân chính thiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Quan giải thích nói, cuối cùng lại bổ sung một câu. Yên tâm, ở trong này tu luyện, không người nào dám động thủ. Nói xong, Thiên Quan phiêu nhiên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục huynh, xin cứ tự nhiên. Diêu Phong đối Lục Minh liền ôm quyền, sau đó phiêu nhiên mà đi ở đại điện một phương khác cùng mấy người khác tụ hợp, rất hiển nhiên, những người kia là Diêu Phong đồng tộc, mấy người tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán lên, trong đó mấy cái thanh niên thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Minh bên này, ánh mắt lộ ra khó có thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không để ý đến, đi tới đại điện một bên một mảnh đất trống, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội đại ma kiếm thuật. Lúc đầu hắn nghĩ muốn tu luyện mặt khác ma đạo bí thuật, nhưng là tu luyện phổ thông ma đạo bí thuật, sẽ hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào, không khỏi quá bắt mắt, cho nên Lục Minh mới có thể lựa chọn lĩnh hội đại ma kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ma kiếm thuật Lục Minh đã sớm thuộc nằm lòng, bất quá muốn lĩnh hội thành công, không phải trong ngắn hạn có thể làm được, vừa vặn thích hợp ở trong này lĩnh hội. Theo thời gian trôi qua, người trong đại điện cũng càng kéo càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, từ từ có người hoàn thành nhìn vòng thứ nhất khảo hạch. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác làn da căng cứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có sát cơ, Lục Minh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nhìn về phía một cái phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái hướng kia có một đám người, số lượng khoảng chừng mười mấy người, có nam có nữ, khó được xinh đẹp, nữ mỹ lệ cùng tinh linh tộc không kém cạnh. Bất quá những người này, toàn bộ người mặc bạch bào ẩn ẩn có thánh quang để lộ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc, Lục Minh xem xét liền biết những người này là thiên sứ tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đối phương cũng không có đem thiên sứ chi dực vươn ra, nhưng là sinh mệnh đặc thù quá rõ ràng. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Mười cái thiên sứ tộc thanh niên, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến, trong nháy mắt đi tới Lục Minh phụ cận. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Thiên Quan nói qua, nơi này không người nào dám động thủ, tự nhiên bao quát thập cường chủng tộc người. Mục Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái tương đối cao lớn thiên sứ tộc thanh niên, lạnh lùng mở miệng, một mái tóc vàng óng loạn vũ, như một đầu cuồng sư một dạng. Có việc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngẩng đầu thản nhiên nói. Ngươi thực sự là thật to gan, liền bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám khiêu chiến giả bá đặc công tử, không cần hắn xuất thủ, lần tiếp theo để cho ta đụng phải, ta đánh không chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc vàng thiên sứ tộc thiên kiêu nói. Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng mù xuất thủ, bằng không thì chết sẽ các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng y nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Thiên sứ tộc thanh niên cười nhạo, nguyên một đám ánh mắt rất lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta liền đi nhìn a, thiên sứ tộc thanh niên lưu lại lạnh lẽo sát cơ, sau đó dậm chân rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh rất nhiều người mục quang, đều liếc về Lục Minh. Nghe nói, cái này Mục Vân ở tinh linh tộc thời điểm, khiêu chiến thiên sứ tộc giả bá đặc định xong ngàn năm sau một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng nghe nói, chuyện này bây giờ ở vũ trụ bên trong làm đến sôi sùng sục lên. Người cảm thấy Mục Vân ngàn năm sau, có thể cùng giả bá đặc một trận chiến sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, đây hoàn toàn liền không khả năng, Mục Vân coi như thiên phú không kém gì giả bá đặc, nhưng là cùng giả bá đặc tu vi cách biệt quá xa, ngàn năm thời gian, làm sao có thể truy đuổi. Đích xác ngàn năm thời gian, trong nháy mắt liền qua thực sự quá ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bất quá có ít người cũng tò mò dò xét Lục Minh cũng không nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này, một dạng đều là tới từ một chút đỉnh cấp đại tộc thiên kiêu, như thập cường chủng tộc thiên kiêu. Nhường cái à, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một 15-16 tuổi thanh niên, mặc một bộ đạo bào rộng lớn, thân hình lấp lóe, hướng về Lục Minh đi tới. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, nở một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán, không nghĩ tới, long tộc mẫu tinh từ biệt lại ở đây gặp nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, lại không thấy Phao Phao. Đán đi tới Lục Minh bên người, sau đó cho Lục Minh truyền âm. Vị này huynh đệ, ngươi lại dám cứng rắn đòn khiêng thiên sứ tộc đám kia xả điều tốt, ta ủng hộ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán tự nhiên là không nhận ra Lục Minh, hiện tại Lục Minh là hiện tại thân, sinh mệnh bản nguyên khí thức hoàn toàn khác biệt. Hắn lại tiếp tục nói thật ta cũng đã sớm nhìn giúp xả điều khó chịu, năm đó ở long tộc mẫu tinh, thì có những cái này xả điều dám khi dễ ta một vị tiểu đệ, ta sớm liền muốn đối phó bọn họ thế nào, chúng ta liên thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặt đen, gia hỏa này, nói cái vị kia tiểu đệ, không phải liền là hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó ở long tộc mẫu tinh, thì có thiên sứ tộc đại năng, phối hợp thiên công thiên quân ứng phó Lục Minh. Huynh đệ, ngươi làm sao mặt đen? Chẳng lẽ ngươi ngoài miệng khoe khoang, nhưng thật ra là sợ đám kia xả điều? Anh nợ em một câu yêu thương. Đán tiếp tục nói, dùng ra phép khích tướng. gocchuyenaudio.com Ta là sợ ngươi không đủ tư cách cùng ta liên thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng chào phúng. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Đán lập tức nhảy lên cao ba trượng, trợn mắt tròn xoe, khí đạo bào rộng lớn, đều cỗ lên. Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta, tức chết bản tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, lưu một cái mộng huyễn thần ngọc phương thức liên lạc, đến lúc đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, nhìn ta có không có tư cách. Đán y nguyên nhìn hằm hằm Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn luôn luôn tự phụ, hiện tại thế mà bị xem thường, thực sự khí lá gan đau nhức. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy ý gật đầu, sau đó cùng Đán lẫn nhau lưu lại mộng huyễn thần ngọc phương thức liên lạc. Hắn hiện tại cũng không định nói cho Đán tình hình thực tế, dù sao, hắn là Lục Minh, chuyện này, không thể coi thường, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, hắn không cần nói trà trộn vào thiên cung, coi như ở hồng hoang vũ trụ, đều khó mà dung thân, chỉ có thể chạy về long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lục Minh thay đổi phương thức liên lạc, Đán thở phì phò rời đi. Mục Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa muốn tiếp tục tham ngộ đại ma kiếm thuật, lại có một thanh âm vang lên, vô cùng thanh thúy êm tai. Lục Minh bó tay rồi, muốn hào hào tu luyện một chút, làm sao khó như vậy đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thanh âm, là hắn biết là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi đến. Một trận tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt, một đạo hết lần này tới lần khác thân ảnh, phiêu nhiên mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải Lăng Vũ Vi, lại có thể là ai? Lăng Vũ Vi bên cạnh còn đi theo mấy cái tinh linh tộc người trẻ tuổi, đều là nữ tử, mỹ lệ phi thường, một người trong đó Lục Minh còn nhận biết chính là cái kia Hoa Tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh rất nhiều người nhìn xem Lục Minh lại nhìn xem Lăng Vũ Vi, lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên, cũng không ít người, lộ ra địch ý mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười khổ, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.